Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phân chia tang vật. Tu sĩ liên quan tới chính mình công pháp và đạo đều sẽ có giữ lại. Chưa bao giờ tùy ý tiết lộ cho người ngoài. Lúc này Phù Tang Tông chủ nhưng là không chút nào cất giữ đem chính mình bí mật mâm mà ra. Để cho Đường Mục Bắc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phát biểu bình luận, mẹ nó câu nào tư cách. Chính mình liền tu hành kiến thức căn bản điểm cũng còn không nắm giữ đây. An ủi một chút, ha ha đi, chính mình một cái thủy hóa nói dễ nghe đi nữa đều vô dụng. Thế nào? Phù Tang Tông chủ chú ý tới hắn có chút luống cuống liền phản hỏi. Đường Mục Bắc lúng túng gãi đầu một cái. Tiền bối ngươi theo ta nói nhiều như vậy bí mật. Có thể hay không? Cái này không có gì. Đối phương không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Ngược lại ngươi cũng không phải là người ngoài. Không phải là người ngoài. Đường Mục Bắc bị câu này rất tùy ý lời nói cảm động rối tinh rối mù. Có thể được một vị cẩn thận làm việc tiền bối như thế tín nhiệm. Hắn nhất thời cảm giác mình rất có cảm giác thành công. Thấy không, này luôn chỉ có một mình hình máy làm sạch hoàn toàn không ô nhiễm môi trường chứng minh. Hai người phối hợp thật ăn ý mà, so với ta tưởng tượng mau hơn. Tố Hồi cười hì hì phiêu nhiên tới, ta còn tưởng rằng tiểu bằng hữu chưa thấy qua điệu bộ này. Sẽ bị hù dọa mộng, bây giờ nhìn lại biểu hiện không tệ mà, tối thiểu còn đứng đây. Song Mộc tiên sinh cũng lấy áo giáp chiến sĩ hình tượng hai chân bốc lửa. Bay tới, rơi xuống đất sau này mới biến ảo thành hình người. Bộ này siêu xoáy sắt thép bề ngoài. Quả thực để cho Đường Mục Bắc hâm mộ một cái. Chính sở vị người nghèo dựa vào biến dị phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật. Song Mộc tiên sinh chắc là tương đối hào loại này tu sĩ. Nếu không nào có linh thạch chế tạo như vậy một thân. Tổng cộng thời gian sử dụng 8/31 giây. Phối hợp cũng không tệ lắm. Chủ yếu là chúng ta vận khí không tệ. Hôm nay cuối cùng không có bị tiểu bằng hữu cổ quái khí vận cản trở. Khối này ma thạch quặng mỏ là ma hải thượng một hòn đảo nhỏ. Dùng lạc thủy cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Ta đã đem nó phong ấn. Cát, bỏ túi mang đi. Cứ việc yên tâm. Bây giờ chúng ta đã phiêu ly ma giới phạm vi, coi như ma giới chi chủ đích thân ra tay cũng không nhất định có thể đuổi kịp chúng ta. Thấy rằng trước mắt không có có thể chứa đựng cả hòn đảo nhỏ không gian độc lập, cho nên tạm thời khiến nó ở vạn giới chung như vậy bay đi. Ngược lại bị chúng ta phong ấn những người khác cũng không vào được. Tố Hồi tiện tay sửa sang, lại ra một khối đất trống. Bây giờ bắt đầu phân chia tang vật. Phù Tang Tông chủ, Song Mộc tiên sinh, Đường Mục Bắc, chia của, nhìn một chút ngươi dùng từ, có thể đổi một dễ nghe một chút sao? Lần hành động này ở nhất định trên ý nghĩa là gõ ma giới tổ chức phạm tội tốt phạt. Chúng ta là chính nghĩa nhất phương, thế nào cho ngươi vừa nói như vậy với thổ phỉ tựa như đây? Mặc dù quá trình này quả thật đơn giản thô bạo điểm. Vậy cũng không thể như vậy hình dung chính mình a. Đối mặt những người khác ánh mắt khác thường. Tố Hồi không thèm để ý chút nào. Tiểu bằng hữu, cái này cửa ra vào trận pháp còn phải thiết lập đến ngươi trong óc đi. Như vậy mới thuận lợi chúng ta ra vào. Hơn nữa ngươi có bàng đại công đức lực hộ thể cùng với miêu nữ ma khí kiêm dung. Cho dù là lạc thủy tên kia không đáng tin cậy làm cho phong ấn tiết lộ điểm ma khí cái gì, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Đừng thẹn thùng, đến đây đi ta cho ngươi bỏ vào. Ta bảo đảm nhẹ nhàng, không có chút nào đau. Ngoặc kép chấm chấm, cảm giác giữa không trung bay qua một đám ô nha. Đường Mục Bắc nhất thời mặt đầy hắc tuyến, trước mặt nói rất phù hợp trải qua. Thế nào đột nhiên họa phong thì trở nên đây? Tố Hồi nói tới nói lui, nhưng là ép căn bản không hề chừa chỗ thương lượng. Trực tiếp nâng một đạo minh lượng trận pháp an trí đến hắn trong óc đi. Bây giờ Đường Mục Bắc Thức Hải bị các đại lão gia trì giống như bầu trời một dạng, thêm ma mỏ cái đảo này đạo môn sau đó. Tổng cộng có ba đạo đẹp đẽ lại phức tạp, trận pháp đồ có chút lóe lên. Còn rất đẹp mắt, từ trong óc đi ra. Song Mộc Tiên Sinh đã đem chính mình chuẩn bị không gian trang bị mở ra. Trong đó cất giữ không ít tiện tay diệt trừ tà ma thi thể. Đường Mục Bắc cũng sắp mượn tới chữ thi túi mở ra. Kiểm điểm các cấp tà ma thi thể. Trong lúc nhất thời tà ma thi thể tản mát ra nồng nặc ma khí. Cho tới chất đống thi thể trên đất trống đều bị khói đen bao phủ lại. Cũng may hắn công đức chi lực rất mạnh. Bao quanh vài người không cần lo lắng bị ăn mòn. Trước tiên đem Mục Tiểu Bằng Hữu yêu cầu thăng cấp 5 tầng lầu số lượng kiểm điểm đi ra. Cho hắn bỏ vào chữ thi trong túi. Còn thừa lại những chúng ta đó vừa vặn toàn bộ tập trung xử lý. Phù Tang Tông chủ dẫn đầu đem tà ma thi thể lọc một lần. Ví dụ như vũ khí, túi chữ vật, ma thạch loại cái gì cũng đặt vào một bên. Không đến phiên Đường Mục Bắc động thủ. Ba vị tiền bối đã lưu loát đưa hắn chữ thi túi cho thu xếp xong. Hắn nhất thời mặt đầy mộng bức. Thế nào? Chẳng lẽ những thứ này tà ma thi thể không hoàn toàn là cho mình meo meo? Đó cũng đều là Bạch Hoa Hoa điểm tích lũy nột. Nhưng ngỗng sự thật quả thật như thế. Ba vị đại lão rất có ăn ý đem còn thừa lại toàn bộ tà ma thi thể chuyên trở đi. Cũng không biết đã làm gì. Ta có thể không thể hỏi một chút. Các ngươi đem nhiều như vậy thi thể làm đi đâu rồi? Vạn phần không hiểu Đường Mục Bắc nhấc tay tỏ ý. Kia ba vị tiền bối chính làm không biết mệt đem túi chữ vật. Vũ khí tiến hành phân loại. Phù Tang Tông chủ vừa vội vàng sống vừa cho hắn phổ cập khoa học. Ma thạch quặng mỏ tạo thành cùng linh thạch không giống nhau. Mỏ linh thạch đều là hội tụ thiên địa linh khí sau này tự nhiên sinh ra. Mà ma thạch quặng mỏ căn nguyên nhưng là do số lớn tà ma thi thể tích lũy đi ra. Cho nên ma thạch quặng mỏ trên căn bản đều là tà ma chính mình sáng tạo. Hơn nữa sáng tạo phương thức tương đối mà nói rất đơn giản. Tìm một khối chôn số lớn tà ma thi thể viễn cổ chiến trường. Sau đó liên tục không ngừng vùi sâu vào số lớn tà ma thi thể. Một lúc sau, ma thạch quặng mỏ liền kết sinh ra. Chỉ là một cái ma thạch quặng mỏ tạo thành mặc dù đơn giản, lại cần khổng lồ số lượng tà ma thi thể. Có chút thậm chí muốn kéo dài viết chôn mấy trăm năm mới có thể thành hình. Chúng ta đem còn thừa lại những thi thể này vùi sâu vào trong mỏ quặng đi. Có thể để cho nó giữ, có thể tiếp tục phát triển. Nếu không chúng ta không dùng được thời gian mấy năm, nơi này sẽ bị khai thác không còn. Cho nên ta mới vừa rồi đem chân giữ kia mấy con đại tà ma thi thể cũng vùi vào đi. Có thể trên đỉnh vạn con phổ thông tà ma năng lượng đây. Song Mộc Tiên Sinh gật đầu một cái phụ. Hoạn nói, Mục chủ tiệm ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc. Vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ta đang đánh nhau thời điểm xuất thủ có chút tàn nhẫn quá. Kia mấy con có thể đổi không ít điểm tích lũy đại tà ma trên căn bản đã bị hỏng. Cho nên ta cảm thấy được cầm tới làm dưỡng lưu tương đối mà nói sẽ thích hợp hơn. Toàn tâm toàn ý, chia của Tố Hồi cũng không ngẩng đầu lên nói. Sau này lại neng từ tà ma rồi nhớ vùi vào đến. Ta thật vất vả từ ma giới trong tay đoạt cái mỏ. Cũng đừng cho hoang phế. Đáng tiếc những năm gần đây không có nghe nói thế giới nào có với tà ma. Đánh, nếu không ta đi qua thêm cây đuốc lại thu mấy trăm vạn tà ma thi thể ném vào đến. Cái quặng mỏ này sẽ càng dưỡng càng tốt. Song Mộc Tiên Sinh thở dài nói. Đường Mục Bắc yên lặng không nói gì. Xem ra sau này muốn quét tà ma kiếm điểm tích lũy có chút khó khăn rồi. Dù sao mọi người còn có cái mỏ phải nuôi. Mặc dù trước mắt chính mình không biết một cái ma thạch quặng mỏ có cái gì đại tác dụng, nhưng có thể để cho các vị tiền bối cũng để ý như vậy, khẳng định là đồ tốt. Bất quá cũng nên thỏa mãn, phải dựa vào chính mình lực lượng. không biết năm tháng nào mới có thể kiếm đủ điểm tích lũy mở 5 tầng lầu. Bây giờ cùng dính rất lớn hết. Nhân muốn học được biết đủ mới có thể thường nhạc chứ sao. Bốn người chia đều, còn thừa lại những thứ rách dưới này cũng chôn đi. Còn có thể cho quặng mỏ cung cấp chút dưỡng liệu. Tố hồi động tác nhanh chóng, đem thuộc về đường mục bắc một phần chất ở trước mặt hắn. Đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí, túi chữ vật, ma thạch còn có càng nhiều không nhận biết đồ vật, tràn đầy đống một cái cao hơn người. Cái này, ta nên xử lý như thế nào? Đường mục bắc mặt đầy mộng bức, chính mình thật giống như không có môn lộ giao hàng đi ra ngoài. Phù Tang tông chủ khoát tay chặn lại nói. Rất đơn giản, người đưa hết cho vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão là được. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là ngươi nhanh đi hối đoái điểm tích lũy mở ra 5 tầng lầu. Ôm lên vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão điều này bắp đùi. Sau này chỗ tốt nhiều lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.